Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 359, trốn về trên trấn thổ địa cho mời. Tại cái này yêu ma quỷ quái tung hoành thế giới, tức có quỷ, cũng có thần, thị trấn làng có thổ địa lão gia, huyện cùng thành có thành hoàng, âm phủ có địa phủ. Các nơi danh sơn có sơn thần thủy thần long vương các loại. Chính là bởi vì có những này thần linh bảo hộ, nhân loại của thế giới này mới có thể sinh sôi, nếu không bằng vào những này số lượng thưa thớt người tu đạo, nơi nào giữ được văn minh truyền thừa. Mặc dù tại trên trấn đã coi như là an toàn, nhưng Diệp Thần vẫn là cảm giác được mờ tối bên ngoài trấn tựa hồ có đồ vật gì. Cẩn thận đi đến thị trấn biên giới, mơ hồ cảm thấy bên ngoài có loại đại khủng bố, giống như mình một khi đi ra ngoài, hậu quả đem vô cùng nghiêm trọng, nhìn thoáng qua chỉ còn một người đệ tử Không Huyền Hòa Thượng. Hắn chắp tay nói, đại sư, người ta ngay tại lần từ biệt này đi. Không Huyền Hòa Thượng lúc này cũng không tâm tình cùng hắn giao lưu uống trà loại hình. Nhẹ gật đầu. Mang theo cái cuối cùng đệ tử xoay người rời đi. Nhìn Không Huyền Hòa Thượng rời đi, Diệp Thần thở hắt ra, quay người vô ý thức nhìn sang bên ngoài trấn. Đột nhiên toàn thân chấn động cứng tại chỗ không có nhúc nhích. Tại bên ngoài trấn, một thân ảnh cao to đang lẳng lặng đứng tại đường nhỏ bên cạnh. Bộ lông màu xanh lục như vượn gương mặt cùng Diệp Thần chỗ sâu trong óc ký ức tướng trùng hợp. Đã lâu sợ hãi nổi lên não hải, hắn toàn thân run rẩy, thật lâu mới phun ra mấy chữ, Lục Mao Cương Thi. Hắn sớm nên nghĩ đến, đầu này đột nhiên xâm nhập lông xanh lão thi chính là hắn nguyện vọng nhiệm vụ muốn giết đầu kia. Lục Mao Cương Thi, trước đó trước tiên không nghĩ tới, là bởi vì lúc ấy chỉ lo chạy. Căn bản không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại ổn định lại tâm thần, tăng thêm lại nhìn thấy chân thân, một mực thâm tàng trong đầu ký ức trong nháy mắt nổi lên trong lòng. Chỉ là để Diệp Thần nghi ngờ là, cái này Lục Mao Cương Thi lợi hại như vậy, thiếu niên lúc ấy là thế nào trốn tới, thiếu niên phụ mẫu cùng với hắn thôn dân đều chỉ là người bình thường. Làm sao có thể từ Lục Mao Cương Thi trong tay chạy ra? Sự nghi ngờ này chú định không được mà dài. Thiếu niên trong đầu cũng không có làm lúc kỹ càng ký ức. Chỉ biết là cái kia thân ảnh khổng lồ bên ngoài liền không khác. Đương nhiên, cũng không cần xoắn suýt nhiều như vậy. Chỉ cần biết rằng mục tiêu không sai là được. Mà lại, Diệp Thần cũng cực kỳ may mắn lần này có thể đụng tới. Nếu như không biết Lục Mao Cương Thi thực lực tùy tiện tìm tới người ta hang ổ, có rất lớn khả năng lật thuyền trong mương, khi đó liền thảm rồi. Mặc dù không trực tiếp cùng lão thi đối đầu, nhưng đối lão thi thực lực trong lòng của hắn đã xong nhưng tại ngực. Lấy mình bây giờ thực lực tuyệt kế đánh không lại, coi như tứ dương công tăng lên đến đại thành viên mãn. Còn thừa tiềm năng điểm toàn bộ thêm tại pháp lực phía trên cũng không nhất định đánh thắng được. Cái này lão thi sợ không phải đạt đến nhiều năm hung quỷ cấp độ. Coi như không có cũng chênh lệch không xa. Như thế hung vật, hắn còn thừa tiềm năng điểm toàn thêm phía trên tiêu quang luyện thần đại pháp cũng liền mấy trăm. Năm pháp lực còn không đánh lại. Tứ dương công viên mãn diễn sinh năng lực là để hắn có thể đem pháp lực khi nội lực dùng. Muốn phát huy năng lực này hiệu quả lớn nhất, cần pháp lực mạnh mẽ chèo chống. Trăm năm pháp lực khẳng định không phải cái này lão thi đối thủ. Cái này, kia lão thi tựa hồ biết vào không được thị trấn. Nhìn Diệp Thần sau khi một trận sương mù vọt tới thổi qua. Chờ sương mù biến mất. Lão thi đã không thấy tăm hơi. Hắn biết, lông xanh lão thi đã đi. Nhẹ nhàng thở ra, Diệp Thần hơi chút do dự. Quyết định vẫn là về khách sạn trước. Ở nửa đường mở ra thuộc tính dị năng bảng. Phía trên biểu hiện tân thu lấy được 100 điểm tiềm năng điểm. là giết chết Nghĩa Trang Dương sư phụ biến thành cương thi thu hoạch. Thu hoạch này coi như không tệ, đáng tiếc liền một đầu. Kia nữ lệ quỷ đầu người không cầm tới. Trở lại khách sạn, Diệp Thần ngồi ở trên giường trầm tư. Suy tư còn thừa hơn 1.600.000 tiềm năng điểm làm như thế nào dùng mới có thể hiệu quả tối. Đại hóa, nguyên lai kế hoạch là trước tăng lên tứ dương công đến đại thành. Nhưng bây giờ đối mặt đầu kia cơ hồ không thể địch nổi lông xanh lão thi. Lại như thế tăng lên vẫn là không cách nào đối phó. Nhất định phải mở ra lối riêng. Đây cũng là không có cách. Kia lông xanh lão thi đã để mắt tới hắn. Bây giờ rời đi thị trấn thổ địa bảo hộ. Vài phút sẽ đụng tới kia lão thi. Ở bên ngoài đụng tới. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cách nào đi ra ngoài. Cũng liền không cách nào thu hoạch được tiềm năng điểm. Như vậy chỉ có thể dựa vào còn thừa tiềm năng điểm tới tăng thực lực lên. Suy nghĩ một đêm cũng không thể yếu lĩnh. Sáng ngày thứ hai có dân binh gõ cái chiêng tới cửa. Nhắc nhở dân trấn gần nhất đừng ra trấn. Vừa ăn điểm tâm xong. Không Huyền Hòa Thượng còn lại tên đệ tử kia tới cửa mời. Nói sư phụ có chuyện quan trọng cùng đạo trưởng thương lượng. Diệp Thần biết. Khẳng định là Không Huyền Hòa Thượng cũng bị vây ở trong trấn. Chỉ có tới tìm mình thương nghị như thế nào thoát thân. Hắn nghĩ nghĩ, đáp ứng, theo tăng nhân đi vào trong trấn. Một nhà đại trạch viện bên trong, là trấn trên nào đó một phú hộ cung cấp. Không Huyền tự xa gần nghe tiếng, tín đồ nhiều người, cái này phú hộ chính là một trong số đó. Nhìn thấy Diệp Thần. Không Huyền chính vẻ mặt buồn thiu, cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, kia lông xanh lão thi chẳng biết tại sao để mắt tới chúng ta. Một mực tại bên ngoài trấn không hề rời đi, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp thoát đi, nếu không sẽ bị khốn tử ở chỗ này. Diệp Thần trầm ngâm một chút, hỏi, đại sư có biết? Kia lông xanh lão thi phải chăng nhất định sẽ không tiến nhập trong trấn. Không Huyền gật đầu nói ra. Trong trấn có thổ địa trấn thủ. Cái này lông xanh lão thi sẽ không tiến đến. Nhưng nó sẽ một mực canh giữ ở bên ngoài. Thị trấn mấy ngàn người. Mỗi ngày cần đại lượng lương thực. Như thế lâu dài xuống dưới. Bên ngoài trấn ruộng đồng không người đến trồng. Không có thương đội lui tới. Thị trấn sẽ sinh ra náo động, một khi bị loạn dân xông xấu thổ địa miếu, thị trấn mất đi che chở, lưu luyến tại bên ngoài trấn cô hồn dã quỷ cương thi toàn bộ xông vào trong trấn. Không biết có bao nhiêu người sẽ chết, là sẽ không, không phải là không thể. Diệp Thần mẫn cảm phát giác được điểm này, nghiêm túc hỏi, Không Huyền cũng sửng sốt một chút, biểu lộ có chút ngưng trọng. Gật đầu nói, đúng vậy, thổ địa có thể trấn nhiếp lão thi, nhưng lão thi quá lợi hại, thổ địa cũng không làm gì được nó, nếu như cưỡng ép xông tới, thổ địa cũng không để lại nó. Đương nhiên, nếu như lão thi cưỡng ép xông tới có thổ địa ngăn cản, nó muốn giết chúng ta cũng không có khả năng, cho nên mới không có tiến đến, rõ ràng đó là cái tin tức tốt. Nhưng Diệp Thần nghe nhưng không có một tia cao hứng. Mày nhíu lại lấy sầu lo mà hỏi. Cái này lão thi hiện tại không sợ thổ địa. Nếu như chờ nó về sau lợi hại hơn một phần. Chẳng lẽ có thể cưỡng ép xông vào trong trấn. Nếu như ngay cả thổ địa đều đánh không lại. Chẳng phải là câu nói kế tiếp hắn không nói tiếp. Không phải không nói. Cũng không phải Không Huyền ngăn cản. Mà là. Một người mặc áo giáp âm binh đột nhiên xuất hiện, hướng hai người chắp tay nói ra, hai vị đạo trưởng đại sư, thổ địa cho mời, Diệp Thần cùng Không Huyền liếc nhau, một mặt trịnh trọng đứng dậy chắp tay nói, xin mang đường, âm binh cũng là quỷ, bất quá là bị địa phủ chiêu an quỷ, hoặc là bình thường tử vong quỷ, quỷ trên người khí thuần khiết. Phổ biến so cùng giai quỷ mạnh hơn, kém cỏi nhất cũng là ác quỷ cấp bậc, mỗi cái thổ địa thành hoàng đều sẽ chiêu một ít âm binh hiệu lực. càng cường đại địa trích thủ hạ liền càng mạnh, giống những cái kia phủ thành hoàng đô thành hoàng dưới trướng ngay cả nhiều năm hung quỷ cấp độ. Quỷ tính đó đều có, Thanh Sơn trấn thổ địa so làng thổ địa mạnh hơn một chút. Nhưng rời huyện thành hoàng lại lão đại một đoạn, không có khả năng có quá cường đại thủ hạ, đoán chừng tối cao liền lệ quỷ cấp độ âm binh, mà lại nhiều nhất liền một hai cái. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.